Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1308, chương 1309, cút ngay. Nếu không thì chết, Smiley, thất tài điện cường giả, hoàn toàn đứng không yên, trực tiếp chen chúc mà lên, đánh tới, Mộ Dung Trường ca có thể bại, thế nhưng tuyệt đối không thể chết được a. Một ngày chết rồi, cái kia thất tài điện khả năng liền xong. Phải biết, Mộ Dung Trường ca nhưng là thất tài điện tuyệt đối cường giả a. Đến sau cùng giai đoạn, đây tuyệt đối là có thể ngăn cơn sóng dữ đầu sò. Bây giờ nếu như trực tiếp bị Diệp Lăng cho làm thịt ở nơi này, cái kia chi sau tranh đoạt thành trì khả năng liền hy vọng gì cũng bị mất. Một thành trì tối thiểu cũng hy vọng một cái đầu sỏ tọa chấn, mới có thể giữ cho không bị bại. Cho nên nói, cái này thất tài điện cường giả, từng cái toàn bộ đều vọt tới, cho dù là bị người khác mắng cũng không đoái hoài tới. A hát, thực sự là nực cười a, vừa rồi làm sao không thấy cái này thất tài điện người xông lại. Kỳ thực tình hữu khả nguyên. Dù sao Mộ Dung Trường ca nếu là chết, vậy coi như toàn bộ xong, hết, xong vừa lúc, đối với chúng ta có lợi a. Ha ha, đúng vậy, Diệp Lăng, ngươi nếu như một hán tử, làm thịt hắn, ha ha, yên tâm đi, chúng ta nhất định làm ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn, cho ngươi tinh thần chống đỡ, ha ha. Một đám vây xem tiên đế là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Gào khóc kêu loạn, hưu, từng đạo thái hư thiên cung cường giả cũng đều vọt lên, chiến ý ù ù, đứng ở Diệp Lăng phía sau. Phía trước, bọn họ có thể không động thủ, nhưng là hiện nay, thất tài điện cường giả đều vọt tới. Bọn họ vậy còn có thể tiếp tục vùi ở phía sau. Người nào nói. Đột nhiên, Diệp Lăng xoay người, nhìn đám kia gào khóc la hoảng tiên đế cười nói. Chúng tiên đế sững sờ, bất minh bạch Diệp Lăng có ý tứ, chẳng qua nhìn Diệp Lăng một màn kia lành lạnh tiếu dung. Đều là không hẹn mà cùng nhắm lại miệng, người nào nói, lăn ra đây, bổn tọa giết ngươi, tùy tiện không gì sánh được. Diệp Lăng tư thế cường ngạnh. Chu vi từng cái tiên đế, đều là sững sờ, lập tức lửa giận trùng thiên. Nhưng là mẹ nó a, hàng này quá đặc biệt mạnh, không thấy Mộ Dung Trường ca đều thua. Ai dám ngốc không lăng lăng xông lên. Vì vậy, toàn bộ hư không bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, không có một người dám tiếp lời. A hát đúng. Chỉ có mặt khác hai đại chiến trường vẫn còn tiếp tục. Chẳng qua đều nhanh phân ra thắng phụ. Cút ngay, nếu không thì chết. Diệp Lăng xoay người, cầm trong tay diệt tiên kiếm, chân đạp vô biên lôi vực, nhìn đối diện một đám thần sắc phòng bị thất tài điện cường giả, lạnh giọng nộ quát, uống. Tại hắn nhóm thân về sau, Mộ Dung Trường ca thân thể kịch liệt run rẩy. Diệp Lăng mới vừa một kiếm, hầu như muốn hắn nửa cái mạng, hắn lúc này như sẽ cùng Diệp Lăng đấu nữa, tuyệt đối trong nháy mắt bị dây hàng sắc, đánh giám a, muốn động Mộ Dung sư huynh, người ý nghĩ kỳ lạ. Một tên trong đó tứ kiếp tột cùng cường giả lãnh nói rằng, Mộ Dung Trường ca tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào. Này lúc, Diệp Lăng sau lưng Thái Hư Thiên Cung cường giả cũng đều là bước ra một bước. Theo thì chuẩn bị xuất thủ. Thất tài điện, ở bốn đại thế lực trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho dù là bốn đại thế lực thì như thế nào? Thái Hư Thiên Cung sợ qua người nào? Nếu như đây, vậy chết, hưu. Diệp Lăng một chân một điểm, thân ảnh như lưu quang một dạng, trực tiếp xông qua. Tam thiên kiếm trận, giết, ong ong, tự Diệp Lăng sau lưng, từng đạo thanh phong trường kiếm điên cuồng bằng khoảng không mà hiện. Thân kiếm ong ong, tràn ngập toàn bộ hư không. đáng sợ kia, kiếm uy hầu như lệnh hư không đều có chút không chịu nổi. Không ngừng sụp xuống văng tung tóe, giết, rầm rầm hưu, tam thiên kiếm trận ầm ầm khởi động, như gầm thét liệp báo một dạng, hướng đối diện đoàn người hung hăng oanh sát đi. Kiếm trận lướt khoảng không, dáng vẻ bệ vệ thao thiên. Còn bà nó, hàng này là nhím chuyển thế chứ? Lợi hại ta ca, vừa rồi người nào khiêu khích hắn, ngươi đi ra ngoài cùng hắn một mình đấu. Ta áp 10 khối cực phẩm tiên thạch ngươi thắng. Ta áp 100 khối. Khẩn trương đi ra, chu vi vây xem chúng cường giả. Từng cái đều là đại khí không dám thở gấp. Nhìn một màn đáng sợ này, đều là kinh hồn táng đảm. Hàng này, quá đặc biệt sinh mãnh a. Phốc phốc phốc, tam thiên kiếm trận, đủ đủ 3000 chuôi thanh phong trường kiếm. Thế tiến công trực tiếp bao trùm toàn bộ hư không. Đối diện thất tài điện cường giả, từng cái trong lòng đập mạnh, nhưng lại không thể không kiên trì xông tới. Đinh đương, văng lửa khắp nơi, ngay tại những này người gắt gao ngăn cản một khắc kia. Diệp Lăng đánh tới, cuồng lôi kiếm pháp, giết, theo Diệp Lăng xuất kiếm một sát na, chân hạ lôi vực đột nhiên bạo nổ phát, vô biên lôi đình phóng lên cao, trực tiếp đem cái kia hơn 30 cường giả vây quanh. Hưu, một kiếm đâm ra, làm kiếm bùng nổ một khắc kia, cực điểm chân ý đại viên mãn lực lượng như hậu tích bạc phát một dạng, trực tiếp đem cách hắn gần nhất cái kia tứ kiếp hậu kỳ cường giả cho thọc lạnh thấu tim. Phóng nhãn đế vực, phóng nhãn tam giới, bất kỳ cái gì một cái tứ kiếp hậu kỳ tiên đế ở Diệp Phăng trước mặt đều là con kiến hôi. Giết, giờ khắc này tất cả thái hư thiên cung cường giả cũng là động chiến ý trùng thiên, sát uy nghiêm nghị, trong sát na đại chiến bạo nổ phát. Chẳng qua có thể đoán được là thất tài điện cường giả căn bản đỡ không được, thậm chí liền đợt tấn công thứ nhất cũng là cái vấn đề. Phốc phốc phốc, đủ đủ chừng 10 danh thất tài điện cường giả trực tiếp bị chém giết, căn bản không có bất kỳ phản kháng. Mạnh, quá mạnh mẽ, không chỉ là Diệp Lăng mạnh, thái hư thiên cung cường giả không có một đèn cạn dầu. Mộ Dung Trường Ca, chết đi. Diệp Lăng giống giận, thân thể phía trước trực tiếp xuất hiện một đóa to lớn 9 cánh liên hoa, chậm rãi chuyển động, thủy hỏa liên hoa hiện lên, chậm rãi chuyển động một khắc kia, kinh khủng cắn giết lực trực tiếp đem hết thảy chung quanh tiên đế toàn bộ dồn đến một bên. Đáng chết, Mộ Dung Trường Ca giống giận, xoay người bỏ chạy, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, căn bản không có chút nào chiến ý. Đánh, đánh giám, sợ rằng vừa đối mặt chuyện tình, hắn phải ngược lại xuống, muốn chạy trốn. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, chỉ một điểm, một kim quang từ hắn tay nhọn trực tiếp bay ra ngoài. Hưu, đang ở chạy trối chết Mộ Dung Trường Ca đột nhiên thân thể bị kiềm hãm. Ở trước mặt của hắn, một màn ánh sáng bằng khoảng không mà hiện. Hỗn đàn, Mộ Dung Trường Ca trong lòng giật mình, vừa muốn xoay người, nhưng là sau một khắc, ở thân thể của hắn chu vi, từng đạo màn sáng trực tiếp đưa hắn gắt gao bao phủ ở trong đó. Thần khí, bát cực khốn thần châu, đáng sợ lực lượng đang không ngừng tầm ăn lên thôn phệ Mộ Dung Trường Ca tiên lực. Càng là có đáng sợ ràng buộc lực, đưa hắn gắt gao ràng buộc đến nơi này bát cực khốn thần châu bên trong. Ta nói, coi như là thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, lập tức chỉ một điểm, hư không bên trong, một đạo đáng sợ trường thương, tê liệt hư không, bá đạo thoáng hiện, thẩm phán chi thương, còn không cứu ta. Bị vây ở bát cực khốn thần châu trong Mộ Dung Trường Ca hoàn toàn luống cuống, cuống quýt hô, sự uy hiếp của cái chết trực tiếp đưa hắn gắt gao bao phủ ở trong đó. Hắn cũng không tiếp tục là cái kia không ai bì nổi chúng thần bảng thứ 6 cường giả, mà là một cái đợi bị đồ tể heo. Cứu ngươi, ý nghĩ kỳ lạ. Lập tức, Diệp Lăng chỉ một điểm, cái kia hoành lướt ở hư không trong thẩm phán chi thương động. Răng rắc, thương nhọn bính phát sắc bén sáng bóng, trực tiếp đem thương nhọn phía trước, thọc cái nát bấy, dừng tay. Đột nhiên, lần lượt từng bóng người, trực tiếp theo trên đất gầm thét đánh tới, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.